Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Về làm chuyện không thuần khiết. Vua Hạo Viễn không nói gì, nhưng vẫn nhắc cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Quan tâm thân thể cô cũng là một hiện tượng tốt, không quan tâm mới là phiền toái, chứng tỏ người ta không cần cô. Lần đầu tiên biết yêu, Tần Tiểu Ý đối với tình yêu thủy chung là ngập tràn hy vọng hướng tới. Mặc kệ gặp phải bao nhiêu thứ ngăn trở, vẫn không thay đổi được ước nguyện ban đầu của cô. Cô luôn cho rằng tình yêu như vậy rất đẹp. Gả vào phu gia, cô còn tưởng rằng tình cảm phải chịu phủi bụi một thời gian. Nhưng người tính không bằng trời tính, không ngờ khiến tim cô đập thình thịch lại chính là chồng cô. Nói ra có vẻ quỷ dị, nhưng cô quả thật đã yêu người chồng của cô. Mấy ngày nay, Tần Tiểu Ý và mấy thủ hạ của cô quả thật điên vì công việc luôn rồi. Công ty tiếp mấy tờ danh sách không nhỏ. Tuy rằng đối phó được Từ Diệp, nhưng yêu cầu của đối phương rất nhiều. Thậm chí còn một tấc tiến một thước, luôn để ý điều kiện. Tần Tiểu Ý bên này đương nhiên sẽ không lung tung đáp ứng. Chị đành lần lượt đàm phán. Nói tới phần sau, Tần Tiểu Ý đều muốn trở mặt. Từ Diệp này xuất ngoại vài năm, cái khác không giỏi, nhưng cố sức thì giỏi, nửa điểm cũng không chịu thiệt. Tần Tổng, từ quản lý có phải có thù án với công ty chúng ta hay không? Sao lại đi khắp nơi làm khó dễ chúng ta? Liễu Tiến trải qua vài hiệp đàm phán, chịu không nổi hô to. Tần Tiểu Ý lắc đầu không nói, không phải hắn có thù với công ty, hắn là có thù với tôi. Ngoài mặt thì son sắt giải quyết việc chung, bà nội hắn tính công như sợi, rõ ràng là quan báo tử thù. Mang tư liệu đi chỉnh sửa lại đi, trưa nay tôi hẹn Từ Diệp ăn cơm, đến lúc đó vừa ăn vừa nói chuyện. Lần này lại không thành, tôi liền trực tiếp giết hắn luôn. Giận thì giận, nhưng chuyện hợp tác đang đi vào quỹ đạo, không thể tùy hứng mà buông tay. Tần Tổng, quả nhiên là khí phách. Liễu Tiến vội vàng vút mông ngựa, sau đó vui vẻ chuẩn bị tư liệu. Hẹn địa điểm là một nhà hàng Tây, nghĩ muốn làm thành công hợp đồng này thì phải chiều theo sở thích của bên khách. Tần Tiểu Ý biết Từ Diệp thích cơm Tây, vài năm ở nước ngoài hẳn là không đột nhiên thay đổi khẩu vị đâu. Tần Tiểu Ý dẫn theo Liễu Tiến tới trước. Từ Diệp không phải một mình đến, cũng mang theo trợ thủ. Hóa ra hắn cũng đoán được đây là bữa hồng môn yến. Hai người vốn không xa lại nhau, hơn nữa mấy ngày nay Từ Diệp khó xử đủ điều. Cho dù là Bùn Bồ Tát cũng có vài phần tính năng của đất, huống gì là Tần Tiểu Ý luôn luôn sáng ý, cứng rắn, nhõng nhẽo lâu như vậy rồi, cô thật sự không bày ra được vẻ mặt hoài nhã gì với hắn. Tuy trên mặt lộ ra ý cười, nhưng ai quen biết cô đều nói đây tuyệt đối không phải là kiểu cười thân mật. Từ Diệp coi như là người quen, hắn đương nhiên là nhìn ra được. Chỉ thấy Tần Tiểu Ý mang văn kiện bỏ lên cái bàn bóng loáng, cười nói: Từ quản lý, chúng ta vẫn nên giải quyết mấy cái hạng mục chưa thỏa thuận được rồi ăn cơm đi. Không bữa cơm này ăn mà không an tâm đâu. Liễu Tiến nghe cô nói xong nghẹn cười tới khó chịu. Tần Tổng cô tuyệt quá, rõ ràng là cô hẹn người ta tới ăn cơm lại bày ra thái độ chuyện chưa xong không cho ăn. Cô đây có phải là đã chuẩn bị mới để đàm phán trực tiếp chạy luôn không? Cũng vừa hay tiết kiệm được tiền ăn cơm. Sao mặt Từ Diệp nhìn không tốt lắm, nhưng không nói gì. Hai bên liền nhận ra cần phải giải quyết công sự, nên chuyện ăn cơm phải trễ đến mấy tiếng sau. Nhờ cô tay cao siêu chu toàn của Tần Tiểu Ý, đối phương cũng đã chịu nhượng bộ. Kết quả cả hai bên đều vừa lòng với phương án chung. Chuyện công đã thỏa, sau đó tới lúc dùng cơm, hai bên liền trò chuyện rất vui. Trong lúc nhường ly đổi cốc, đề tài cũng dần dần thân thiện hơn. Thường nhân mãi mãi thực tế, chỉ cần có lợi, có thể trong lúc ăn cơm, nhanh chóng dựng quan hệ hữu nghị. Mà kệ lên núi đao hay xuống biển lửa, hay là hai sườn áo đao, chỉ cần mở miệng sẽ đến. Nhưng ngược lại, chỉ cần xung đột lợi ích, lên trở mặt không quen, quan hệ tính bằng phút. Tần Tiểu Ý và Từ Diệp hàn huyên công việc, đề tài rất nhanh liền chuyển sang chuyện riêng. Liễu Tiến lúc này hơi ngạc nhiên, hóa ra hai người quen biết từ lâu. Chưa để hắn chưa từng nghe Tần Tiểu Ý đề cập nửa câu. Chẳng qua người ta đã nói chuyện riêng, hắn không thể xen mồm. Trợ lý Từ Diệp cũng không có gì để nói, cuối cùng chỉ có thể cầm ly uống rượu, quan sát xung quanh. Đợi đã, trong một góc tối yên tĩnh phía xa xa, người đàn ông đang dùng cơm, thoạt nhìn có chút quen quen. Liễu Tiến híp mắt nửa ngày, đột nhiên vỗ đùi, nói với Tần Tiểu Ý ngồi bên cạnh: Tần Tổng, cô nhìn xem người kia có phải là Vu Tổng hay không. Nghe thấy hai chữ Vu Tổng, hệ thống radar của Tần Tiểu Ý liền khởi động, nhanh chóng quay đầu nhìn. Tầm mắt chuẩn xác rơi về phía góc xa. Người nọ quả thật là Vu Hạo Viễn. Sau khi xác định được hắn, phản ứng thứ hai của Tần Tiểu Ý là xem hắn ăn cơm với ai. Quả nhiên lại là Ngô Tĩnh. Không khí giữa hai người không tệ. Ngô Tĩnh bưng ly rượu, tươi cười ngọt ngào. Tần Tiểu Ý cảm thấy trái tim tựa như trên trời đang mạnh mẽ rơi xuống. Trước đây không phải bọn họ lạnh lùng nhạt nhẽo hay sao? Sao cô vừa cho phép mình động tâm lại trở thành ân ân ái ái? Chuyện này hoàn toàn không khoa học. Hắn đến đây ăn cơm từ lúc nào? Cô đến đây lâu như vậy, chẳng lẽ hắn đến đây không nhìn thấy cô sao? có muốn gọi hắn không đây? Nhờ hắn đưa Ngô Tĩnh đến, chứng tỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net